Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Chúng ta cùng nghe phần thứ 55. Lực tác động mạnh đến nỗi khiến lòng tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi cố hết sức móc hai chân vào giữa cửa xe và ghế ngồi. Tôi có cảm giác cơ thể tôi sắp bị xé ra thành hai. Bên cạnh tôi đột nhiên truyền đến tiếng sủa điên cuồng của ngao sói. Tiếp theo đó, thân thể cô ta lại bị đụng mạnh một cái. Tất thành những điều này nói thì lâu nhưng xảy ra rất nhanh. Nó diễn ra chỉ trong thời gian một tia sét lóe lên. Bàn tay nắm lấy tôi đã bị đánh bật ra. Ngao sói lao ra khỏi xe. Chỗ vai trái của tôi cũng bị Lưu Văn Tam hung hăng giữ chặt. Cảnh tượng trước mắt càng khiến người khác kinh hồn bạt vía hơn. Người phụ nữ mang thai vẻ mặt rất hung dữ. Cô ta đang cố sức giằng mạnh cánh tay đang bị ngao sói cắn chặt ra, nhưng làm sao đó cũng không chịu buông ra. Tiếng hét thê thảm cùng với tiếng khóc than xuyên khấu màn mưa đêm, âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai. Càng đáng sợ hơn là trong cơn giông bão như vậy mà mây đen còn bị tách ra. Anh chàng chiếu rọi lên người của ả đàn bà đó. Ánh sáng u ám và lạnh lẽo càng khiến nơi đây thêm phần thê lương. Da đầu tôi như bong ra, càng cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Trong tiếng gào thét chói tai của ả đàn bà đó, trên trán cô ta mọc ra một lớp lông măng màu đen đỏ. Ngay sau đó, càng tay bị ngao sói cắn cũng mọc ra lông màu đỏ sẫm. Tiểu Hắc, quay lại mau! Tôi thật sự bị dọa sợ, lập tức hét lên. Ngao sói lập tức há miệng thả cô ta ra, rồi duỗi chân chạy nhanh trở về. Nhưng nó không chạy lại trước mặt chúng tôi, mà bật một bước lao thẳng lên nóc xe. Thậm chí nó còn sủa vào người phụ nữ đó điên cuồng hơn. Sau khi sủa vài tiếng, nó trù lên một tiếng thật dài, nghênh đón bóng tối của đêm trăng mưa. Vòng lồng trên cổ cũng dựng hết cả lên. Mí mắt của tôi co giật dữ dội. Tôi phát hiện ra xung quanh miệng ngao sói dính đầy vết máu bẩn, thậm chí khiến cho con mắt màu đỏ của nó sung huyết lại càng đỏ rực hơn. Trước đây ngao sói đã từng thấy quá phụ liêu rồi, nhưng không có phản ứng như vậy. Lúc bắt đầu thì nó rất sợ, không dám chạm vào. Nhưng sao bây giờ nó lại dám hung dữ như vậy chứ? Chẳng lẽ là do máu sao? Suy nghĩ này thoáng qua phút chốc. Sau khi ả đàn bà bụng chừa to kia giằng ra khỏi ngao sói, cô ta ôm bụng rên rỉ, rồi cô thấp đầu và khóc không ngừng. Lại có một tia chớp xẹt qua. Lần này thì tôi không dám nhắm mắt nữa rồi. Chỉ sợ cô ta đột nhiên lại tấn công bất ngờ mà tôi không kịp phòng bị. Tôi nắm chặt chiếc búa và đinh sắt trong tay. Liêu Văn Tam cũng nhảy ra khỏi xe, hai tay chú ấy cầm trảm quỷ đao. Trên trán chú không biết là nước mưa hay là mồ hôi mà từng giọt rơi xuống không ngừng. Tiếng gào thét thảm thiết của phùng khuất xen lẫn vào, làm sự lạnh lẽo của đêm mưa càng tăng thêm. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, run lẩy bẩy. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phẫn uất, đôi môi nhợt nhạt không còn chút máu run lên. Giọng nói lạnh lót ai oán vang lên. La Thập Lục, mày quá nhẫn tâm, không xứng làm tiếp âm bà. Tao muốn cầu xin mày giúp đỡ, vậy mà mày lại thả ngao sói ra hại tao. Tao đang mang thai tháng thứ 10, mà sao mày có thể xuống tay với tao được sao? Giọng điệu của cô ta không hề có chút hung tợn nào, chỉ là cái giọng nói ai oán khóc lóc ấy cứ không ngừng là lướt bên tai, khiến người ta nghe mà không nén được áp lực bức bối. Cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng, toàn thân tôi gần như cứng đờ. Cơn đau dữ dội trên đầu ngón tay truyền đến ngược lại, kích thích khiến tôi tỉnh táo trở lại. Nếu không phải như vậy thì sợ rằng sẽ giống như lúc đầu gặp quá phụ liêu. Chỉ cần bà ta nhìn một cái hoặc nói một lời thì cơ thể tôi sẽ cử động khó khăn ngay. Tao sẽ quay lại tìm mày. Cô ta đột nhiên lại nói một lời yếu ớt, rồi quay người bước từng bước run rẩy đi về phía bên kia đường. Hai bên đường cái là bụi cây tùm, nên chẳng bao lâu cô ta đã biến mất ra khỏi tầm nhìn của tôi. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, cả cơ thể cũng trở nên bồn rộn, có cảm giác như sắp ngã đến nơi. Lưu Văn Tam đưa lấy vai tôi, Ngao Soi cũng nhảy khỏi nóc xe, chạy xuống bên cạnh sủa vài tiếng. Chu Văn Tam, gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát đi. Tôi trông lại sự mệt mỏi và đau nhức mà hét lên một tiếng. Lưu Văn Tam bắt đầu gọi điện thoại. Tôi gói búa và đinh thép lại. Sau đó tôi rút những mảnh thủy tinh đang ghim vào ngón tay ra, máu lập tức chảy. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong vài ba phút thôi. Người tài xế xe tải đã va chạm với chúng tôi hốt hoảng chạy xuống hỏi thăm tình hình. Anh ta cũng đang báo cảnh sát và gọi xe cứu thương rồi. Tôi không để ý đến anh ta. Lúc này tôi thật sự không có tâm trạng để bày tỏ thái độ gì. Nhưng chiếc xe chở những người vớt xác khác theo sau chúng tôi cũng dừng lại. Trên đường còn có không ít xe cũng dừng lại và tập trung để xem náo nhiệt. Hà Tiên Thủy bước lại gần, bị mắt anh ta co giật dữ rồi, thần sắc cũng lộ ra vài phần phức tạp. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cũng không nói gì nhiều. Nhưng người vớt xác khác cũng tỏ ra quan tâm. Tôi hỏi han tôi vài câu, cũng có người tới dìu tôi ngồi qua xe bên cạnh. Ngao Sói và Lưu Văn Tam cùng đi tới một bên. Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc Mercedes-Benz G đến thất thần, chỉ hy vọng Phùng Khuất không xảy ra chuyện gì. Hắn đã giúp tôi rất nhiều chuyện, theo đuôi bám gót tôi, họa đổ máu của tôi mà liên lụy đến người khác, làm tôi cảm thấy thật sự là lợi bất cập hại. Mười mấy phút sau, xe cứu thương tới, Phùng Khuất được đưa đi. Ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo. Tôi để ý thấy trên người hắn không có nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng đáng sợ nhất vẫn là cánh tay và gương mặt bị kính cào rách, làm máu chảy be bét. Lưu Văn Tam cũng bảo tôi đi bệnh viện, nhưng tôi từ chối. Tôi nhờ một y tá giúp băng bó sơ qua mấy ngón tay. Xe cấp cứu chờ Phùng Khuất rời đi, cảnh sát giao thông đến xử lý hiện trường. Người của nhà họ Phùng bên cạnh cũng nhanh qua giúp đỡ. Đợi đến khi chúng tôi trở lại nhà họ Phùng thì cũng đã đến gần 10 giờ rồi. Trong phòng khách ở hậu viện, Phùng Chi Vinh đang đợi chúng tôi. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, ông ta cũng vô cùng kinh hãi, còn hạ giọng nói một câu: đợi xong rồi sẽ phải báo Phùng Khuất đưa lời giải thích cho tôi. Tôi lập tức lắc đầu, bảo Phùng Chi Vinh không cần phải làm khó Phùng Khuất. Lần này là do tôi đã làm liên lụy đến hắn, để hắn phải gặp tai nạn. Phùng Chi Vinh vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng không giải thích gì nữa. Lưu Văn Tam nói nhỏ với Phùng Chi Vinh vài ba câu. Ông ta gật đầu, bảo người giúp việc để đưa người vớt xác về phòng nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi. Phùng Chi Vinh nghiêm túc nói sẽ liên lạc với thầy phong thủy đã từng hợp tác với nhà họ Phùng trước đây, nhưng sau này đã giở tay gác kiếm, để hỏi xem ở thành phố Nội Dương này có ai có thể làm la bàn nhái không. Ông ta cũng sẽ sử dụng mối quan hệ của mình để tìm ở nơi khác. Tôi hít một hơi thật sâu và nói một chữ được. Khi đang nghỉ ngơi lâu như vậy làm cho trạng thái tinh thần của tôi cũng hồi phục không ít. Ngoài trừ những ngón tay đau nhức không chịu nổi thì còn lại vẫn ổn. Chu Văn Tam, bây giờ chúng ta đi lấy chiếc la bàn nhái trên người bố cháu xuống. Chú chân xác một tí, chắc không có vấn đề gì chứ. Lưu Văn Tam cau mày nhìn tôi. Mày về phòng nghỉ ngơi đi, chú có thể đi một mình. Hạc sát vẫn ổn, còn có thể đối phó được. Bây giờ có lẽ bố mày sẽ không gây sự nữa. Tôi lắc lắc đầu, nói là cùng nhau đi để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Tôi đi cùng Lưu Văn Tam đến dãy nhà bên, chỗ đặt quan tài của ông nội và bố tôi. Thật ra bà nội tôi cũng ở khu này, nhưng đã muộn rồi thì chắc bà đang ngủ, nên vừa rồi bà cũng không ra. Dưới mái hiên có đặt hai cốt quan tài đen xì xì, di ảnh và bài vị được đặt lên trên. Cốt quan tài bên trái là của bố tôi. Chúng tôi đi đến trước quan tài. Tôi dùng tay trái đẩy nắp quan tài ra, Lưu Văn Tam cũng giúp một tay. Chẳng mấy chốc nắp quan tài đã được mở ra. Xác của bố tôi nằm lặng lẽ trong quan tài. Chiếc la bàn nhái được đặt trên đầu ông ấy. Lúc này anh chàng đang chiếu xuống. Điều khiến tôi hoảng sợ là trên chiếc la bàn nhái đó đột nhiên lại có một vết nứt. Khi đó tôi cảm thấy không ổn. Mặc dù ông nội tôi đã để lại rất nhiều la bàn vỡ, nhưng trực giác lại mách bảo tôi một chân áp thi thể đại hung cần phải chôn la bàn mô phỏng này xuống trước khi nó bị vỡ, giống như cái của quá phụ liêu đè xuống cũng không vỡ được. Không ngờ rằng là bàn chân áp bố tôi lại xuất hiện vết nứt. Sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc, tôi mới chấp nhận một sự thật, sợ là do tôi đã chân áp bố mình quá lâu. Dù sao ông ấy cũng là hắc sát, khi đó còn xảy ra rất nhiều biến cố, làm sao đảm bảo được ông ấy sẽ không trở nên hung ác hơn chứ. Liêu Văn Tam lấy ra một hàng đinh gỗ đào, trong đó không thiếu những chiếc màu đen mà Phùng Chi Vinh đã đưa cho chú ấy. Sau đó phân biệt đóng vào lồng ngực, bả vai, chân đùi và trên trán của bố tôi. Lão vừa chân xác vừa thở dài nói: ông là bố ruột của Thập Lục, tôi là bố nuôi của nó, chúng ta đều là vì Thập Lục nên tôi mới phải chân đi chân lại xác ông. Lần này thì đắc tội rồi, đợi xong xuôi tôi cũng rượu cho ông không say không về. Cạch một tiếng, bên trong quan tài đột nhiên vang lên một tiếng vang nhẹ. Chỉ là bàn mô phỏng bất ngờ rơi khỏi đầu bố tôi, lăn đến bên mép quan tài. Tôi cũng quỳ xuống cúi lại bố tôi, sau đó mới lấy cái la bàn mô phỏng ra. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết nứt ở giữa la bàn, trái tim tôi giống như bị treo lơ lửng, không biết liệu chiếc la bàn còn có thể sử dụng được hay không, và sẽ sử dụng được bao lâu. Cái này còn có thể chấn áp nữ thi kia sao? Tôi nhìn bố lần nữa, xác ông ấy không có thay đổi gì, nhưng chiếc đinh gỗ đào đã được đóng chắc nịch. Liêu Văn Tam lau chán, hít một hơi thật sâu rồi nói: cậu không có gì to tát, đợi làm xong việc đi tìm bố mày uống mấy ly. Được rồi, chú Văn Tam, chú bận rộn lâu như vậy, đi ngủ một giấc đi đã. Ngày mai ở sông Dương sẽ có khá nhiều chuyện đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Liêu Văn Tam chăm chú nhìn tôi vài giây, rồi lấy từ trong túi ra nửa chai rượu sái, nhét vào tay tôi. Tôi bối rối nhìn lão. Liêu Văn Tam vỗ nhẹ vai trái của tôi: đầu ngón tay đều bị đâm hết cả rồi. Chú Văn Tam sợ mày không ngủ được, uống mấy ngụm rượu trắng đi, nếu không mày không ngủ nổi đâu. Vâng, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp. Liêu Văn Tam rời khỏi dãy nhà bên, đi qua bên dãy nhà người vớt xác nghỉ ngơi, còn tôi thì cũng về lại phòng mình. Ngao sói đến nằm dưới gầm giường của tôi, nó có vẻ buồn ngủ, ngáp một cái, vết máu trên miệng đã được liếm sạch. Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, rồi nhìn mặt mình trong gương. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi thì thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lần trước nhìn mặt mình, tôi thấy xương dịch mã trũng xuống, lông mày đen như than. Sau đó trong thôn xảy ra biết bao nhiêu chuyện, khiến thân thể tôi đau đớn. May mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Lâu này tướng mặt của tôi còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Đầu tiên là tóc dựng đứng lên không ít, trông khô khốc khác thường. Một đường thanh khí từ chân tóc của tôi chạy ngang qua ấn đường, xuyên qua sống mũi, cuối cùng đi đến huyệt nhân trung. Huyệt nhân trung nổi lên thanh khí, chắc chắn không thể sống quá 7 ngày. Ấn đường cho mũi, cả hai vị trí xuất hiện hắc khí. Kẻ tướng chết như này chắc chắn sống không nổi đến ngày thứ 3. Trong lúc bàng hoàng, tôi dường như phát hiện trong đầu mình hiện lên đồng thời hai hình ảnh. Hình dáng tam tiêm lục tước, ba nhọn sáu mòn của người chết. Trong lòng cảm thấy áp lực, tôi lắc đầu, sau đó sờ vào cổ mình. Trong tướng mặt, nếu trán thâm, đầu nặng, cổ cứng thì đấy là dấu hiệu bệnh không thể chữa, người đó chắc chắn sẽ chết. May mắn thay, ngoài tướng mặt, những thứ khác đều bình thường. Tôi kiềm chế sự sợ hãi của mình, tôi cũng không bi quan như vậy. Tai họa đâm máu đến quá nhanh và cấp bách, quả báo mà tôi nhận được nặng nề như vậy cũng có nghĩa là bản thân Trần Hạt Tử cũng đã tiếp nhận và không yếu hơn tôi chút nào. Nếu lúc đó vận mệnh của lão không thay đổi, e rằng người gặp rắc rối đêm nay chính là lão. Tôi mở miệng kiểm tra, trên lưỡi không có hắc khí. Tôi lấy đỉnh la bàn ra, từ từ đặt lên đỉnh đầu. Đây hoàn toàn là một hành động thăm dò trong tiềm thức của tôi. La bàn nhái có thể trấn áp thi quỷ, Bản thân định la bàn đã là một lá bùa lớn, coi như là chấn vật âm dương thuật rất mạnh. Tôi gặp báo ứng và còn bị ngoại tà thâm nhập, hoặc giả cũng sẽ có tác dụng. Trong khoảnh khắc la bàn rơi xuống thiên linh, tôi đột nhiên cảm thấy tâm linh của mình rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn u ám, nhưng hắc khí cũng đang tiêu tán. Kềm nén trái tim đang đập liên hồi, tôi quay lại giường, uống một ngụm lớn rượu trắng rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng chói mắt nhưng tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Dù con tay vẫn còn đau nhức, băng gạc đã thấm đẫm máu. Tôi đứng dậy nhìn lại tướng mặt của mình. Hôm qua tôi ngủ với chiếc la bàn đặt trên đầu cả đêm. Tôi phát hiện ra hắc khí trên trán và tướng mặt người chết vẫn chưa tan biến. Tuy nói tướng mặt chỉ xuất hiện trong chớp mắt, khó có thể nhìn thấy toàn bộ lần thứ hai. Nếu không thì chỉ có thể là vấn đề của tướng mặt trở nên trầm trọng hơn. Nhưng sơ lược từ tinh khí thần của một người vẫn có thể nhìn ra được. Giống như khi một người già ốm nhập viện đã lâu, ai sắp chết sẽ có vẻ mặt đờ đẫn, vô hồn, đôi mắt nhìn mông lung, khác hẳn với những người sắp xuất viện. Ngao Sói cũng vây đuôi với tôi ở ngoài phòng vệ sinh. Nó có vẻ hưng phấn hơn hôm qua, da mõm lúc lại rung lên nhẹ nhẹ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi và Ngao Sói ra khỏi phòng. Bà nội đang quét tước trong sân, lúc quay sang nhìn tôi trông bà rất vui vẻ. Không cần phải nói cho bà biết chuyện đêm qua, điều đó chỉ khiến bà lo lắng vô ích thôi. Bà cũng vội vàng tới hỏi tay tôi bị sao. Tôi nói qua loa đại khái vài câu. Sau đó bà nội nói với tôi rằng Phùng Chi Vinh đã phái Phùng Bảo và Phùng Quân đến thăm tôi hai lần, nhưng họ không gọi tôi mà đợi cho đến khi tôi tỉnh dậy. Tôi lập tức đi tới phòng khách ở hậu viện. Tất cả những người vớt xác đang ngồi ăn sáng. Lưu Văn Tam vô cùng hăng hái kể lại việc chúng tôi đã đánh xác sát đêm qua như thế nào, lão đã thể hiện sức mạnh của mình ra sao, và cách mà Ngao Sói đã cắn cái xác sát đó như thế nào. Tôi bật cười, cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dĩ nhiên Hà Tiên Thủy cúi đầu không nói một lời. Thấy tôi đến, Lưu Văn Tam gọi tôi tới ăn vài miếng cơm. Phùng Chi Vinh dẫn người đến đợi tôi ở sảnh trước, bảo tôi đi đến đó. Nghe vậy sao tôi còn tâm trạng để ăn nữa chứ. Tôi vội vàng đi đến sảnh trước. Khi tôi nhìn thấy Phùng Chi Vinh, Phùng Bảo và Phùng Quân đang canh cửa, bên cạnh Phùng Chi Vinh còn có một người khác, gương mặt thon dài, lông mày gần đến trước huyệt thái dương, ngũ quan rõ nét, đầy đặn có thần, đôi mắt linh động, nét mặt mỉm cười ôn hòa. Trên người mặc bộ trang phục thời đường mực thước, mang lại cảm giác cao thâm. Từ bước vào tiền sảnh, Phùng Chi Vinh vui mừng ra mặt. Ông ta giới thiệu với tôi: "Là tiên sinh, đây là Trương Nhĩ, Trương tiên sinh. Cậu ấy đã đến rất lâu rồi. Trước đó tôi từng nói với cậu, trước khi Trương tiên sinh giở tay gác kiếm, vẫn luôn hợp tác với nhà họ Phùng chúng tôi." Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay ra bắt tay Trương Nhĩ. Cả hai nhìn nhau, trong mắt Trương Nhĩ có chút kinh ngạc. Cậu chính là người đã giúp nhà họ Phùng thay đổi âm trạch phong thủy. Tôi thật sự không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà có thể nhìn thấy được minh đường chi địa. Cậu đúng là khiến tôi ngạc nhiên đấy. Phùng gia chủ nói cậu là cháu trai của La Trung Lương, tôi có chút không tin. Hôm nay nhìn cậu tôi mới thấy, quả nhiên nét mặt của cậu có nét giống ông nội cậu. Giọng nói của Trương Nhĩ rất chứng chạc. Ông ta cười nói: "Chỉ có điều cậu am hiểu âm thuật. Tôi nghe Phùng gia chủ nói cậu còn biết dương toán. Âm dương thuật đều không tệ, sao cậu không mặc trang phục thời đường của âm thuật tiên sinh vào? Như vậy cũng có thể để cho người khác biết La Trung Lương đã có người kế vị." Trường Nhi biết ông nội tôi, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo ý kính trọng ông, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Nhưng những gì ông ta nói tiếp theo khiến tôi chỉ biết lúng túng cười gượng. Tôi chỉ trả lời lại rằng: "Bây giờ tôi học nghệ không tinh, trước đây tôi có mặc trang phục thời đường, nhưng khi đó tôi luôn làm ông mất mặt, nên mới dứt khoát đợi đến khi có đủ bản lĩnh mới sử dụng lại danh hiệu của ông." Đột nhiên Trương Nhĩ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ông ta như có điều suy nghĩ, Một lúc sau, ông ta nói: "Tôi nghe Phùng gia chủ nói rằng cậu cần làm nhái la bàn. Có phải là định la bàn của âm thuật tiên sinh không?" Tôi do dự một chút, nhưng vẫn lấy định la bàn và la bàn nhái ra. Tôi không muốn lấy định la bàn ra, bởi nó là báu vật quý giá của các thầy phong thủy. Nhưng có một câu nói thế này: dùng người thì không nghi ngờ, đang nghi ngờ thì không dùng người. Huống chi trên la bàn nhái đã có những vết nứt, để tôi sợ có thể xảy ra sự cố. Ngay lập tức, vẻ mặt của Trương Nhĩ trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta cầm định la bàn bằng cả hai tay, sau đó một tay cầm định la bàn, một tay cầm la bàn nhái. Định la bàn được đặt giữa lòng bàn tay ông ta. Kim la bàn phía trên dần dần thay đổi. La bàn mô phỏng đơn giản hơn nhiều. Định la bàn thì có hàng chục tầng, diễn biến từ bắt quái để các kiểu phong thủy. La bàn nhái chỉ có 3 tầng đơn giản. Vài phút sau, lông mày của Trương Nhĩ khẽ nhíu lại. Ông ta nói: "Chiếc định la bàn này có nhiều tầng nhất mà tôi từng thấy, cũng là chiếc hoàn chỉnh nhất. Không hổ là đồ vật của âm thuật tiên sinh. Nghe đồn âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán là đồng môn, cùng học âm dương thuật, nhưng cuối cùng bọn họ lại mỗi người một ngả. Âm thuật tiên sinh nhìn mọi thứ từ góc độ của âm thuật, trong khi thiết khẩu kim toán dựa vào dương toán. Chiếc la bàn nhái này được khắc tiên thiên bát quái bàn ở lớp đầu tiên, lớp thứ hai là địa mẫu phiên quái cửu tinh bàn, lớp thứ ba là nhị thập tứ thiên tinh bản. Nó là sự chiếu rọi của bát quái sơ sinh, địa mẫu và thiên tinh. Lấy tướng bát quái có thể trấn áp tà ma. Đáng tiếc chất liệu rất kém, độ đồng tôi luyện không cao. Tấm khắc tuy tinh xảo, nếu không chịu được mấy lần sử dụng. Nếu tôi không nhầm, tấm này chắc chắn đã được dùng để trấn áp thi thể trước khi nứt, đúng không? Tôi gật đầu thật mạnh, nói: ông ấy đoán đúng rồi. Tôi đã giở tay gác kiếm được một thời gian rồi, nếu tôi lại ra tay sẽ coi là xuất sơn lần nữa. Nhưng dù gì năm xưa tôi được âm thuật tiên sinh chỉ điểm một thời gian, bây giờ giúp đỡ cháu trai của ông ấy cũng không thành vấn đề. Tôi có thể khắc chiếc la bàn nhái này, nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Trương Nhĩ vuốt bộ râu dài trên cằm bằng đường ngón tay trước khi trả lời: nhanh nhất là bao lâu? Tôi đang cần gấp. Tôi nói ngay. Trương Nhĩ trầm ngâm mấy giây, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Ông ta đột nhiên nói: vừa rồi Phùng gia chủ có nói cho tôi biết một chuyện về sông Dương, tôi cũng định đi xem thử. Sông Dương có hàng ngàn thi thể, một chiếc la bàn nhái e là không có tác dụng gì nhiều. Tôi do dự một lát, nghe đến nữ thi mang thai, trong lòng lại phát hãi, đồng thời cảm giác hơi choáng váng. Đó là điều tôi cảm nhận được. Lúc đó tôi cảm thấy rằng tai họa và số mệnh của tôi có thể có liên quan đến nữ thi này. Cùng lúc đó, đột nhiên Trương Nhĩ đặt cả hai chiếc la bàn lên bàn bên cạnh. Tốc độ của ông ta rất nhanh, dùng một tay nắm lấy xương hàm của tôi. Ngón cái và ngón áp út của bàn tay trái lần lượt ấn vào huyệt thái dương. Vẻ điềm tĩnh của ông ta bỗng nhiên thay đổi, mày cau chặt hơn. Thanh khí đi vào nhân trung, 7 ngày sau chắc chắn phải chết. Cho mũi và ấn đường đều đen, chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Xương dịch mác của cậu đang lõm xuống, đó là dấu hiệu của cái chết. Nhưng sắc mặt cậu được âm dương khí chống đỡ. Phùng gia chủ mới nói đêm qua cậu gặp nguy hiểm, vừa rồi nhìn cậu thì có vẻ ổn, nhưng dung mạo của cậu đột nhiên có dấu hiệu bị tổn thương. Cậu dùng la bàn để trấn mệnh sao? Trường Nhi nói rất nhanh, mặc dù ông ta đã hơn 60 tuổi, tuổi tác còn lớn hơn Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, nhưng mọi lời nói, hành động, cử chỉ đều có vẻ khỏe mạnh. Đặc biệt những gì lão nói càng làm tôi cả kinh. Đã lâu như vậy, ngoại trừ Lý Đức Hiền am hiểu phong thủy, tôi chưa gặp được người cùng nghề nào khác cả. Tất nhiên, nếu Phùng Chi Vinh mời Trương Nhĩ, thành tựu về phong thủy của ông ta chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng tôi không ngờ rằng ông ta thậm chí còn biết tướng mặt đoán cốt. Lúc đó tôi còn đang ngơ ngác, ông ta cũng đã nhận thấy sự thay đổi trên tướng mặt tôi. Tất nhiên, trước khi ông ta nói ra, tôi cũng không biết cách tôi sử dụng định la bàn đêm qua được gọi là chấn mệnh. Tôi kìm nén kích động trong lòng, gật đầu. Trường Nhị buông tay ra, cau mày nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó. Tôi cũng đè nén hết suy nghĩ của mình, vừa định giải thích, Trường Nhị đột nhiên hỏi lại: tướng mặt này của cậu không phải là đã có từ lâu, mà là ngày hôm qua mới xuất hiện đúng không? Thuật dương toán của cậu cũng không yếu, cậu biết dùng định la bàn để chấn mệnh. Cậu muốn gấp gáp làm một cái la bàn nhái, chắc chắn có một thứ rất hung đang đuổi theo cậu, phải không? Phùng Chi Vinh đã ra khỏi phòng, Trường Nhi cũng nhìn về phía bên kia tiểu viện, càng kinh ngạc hơn. Ngao sói của Trần Hạt Tử, lão cũng ở đây hả? Ngao sói không theo tôi vào viện, vừa rồi tôi đi vội nên không để ý, bây giờ nó mới đuổi theo tới nơi. Tôi lắc đầu nói: chú Trần bảo Tiểu Hắc đi theo tôi, nhưng chú ấy không có ở đây. Lúc này tôi đã hoàn toàn nói thẳng ra suy nghĩ của mình, không giấu giếm gì Trương Nhĩ nữa, kể cho ông ta nghe về nữ thi mang thai, bao gồm cả nguồn gốc của nữ thi và lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Trong lòng tôi có chút hồi hộp và phấn khích vì cuối cùng cũng gặp được người cùng nghề. Trường Nhi lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn tôi, còn tôi hoàn toàn tự học bằng cách đọc sách, và còn có quá nhiều thứ mà tôi không hiểu. Ngay cả sát cũng là do Lưu Văn Tam nói cho tôi biết. Ngoài trừ kiến thức cố định về thuật pháp trong sách ra, rất nhiều thứ tôi chẳng biết gì cả. Đây cũng là lý do khiến tôi bị động với mọi thứ bấy lâu nay. Bởi vì theo logic, một thầy phong thủy có năng lực chắc chắn phải biết nhiều hơn Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử. Chẳng bao lâu sau, tôi đã nói xong về nữ thi bụng chửa kia. Tất nhiên, cuối cùng tôi cũng không hề giấu giếm bất cứ điều gì về tướng mặt của mình. Tôi đã nói thật rằng tôi bói toán cho người ta và thay đổi vận mệnh của họ. Phùng Chi Vinh biết điều gì đó về Trương Kỳ Quái, ông ta sẽ không che giấu mối quan hệ của mình với Trương Nhĩ. May mắn thay, tôi đã nói rõ ràng, có lẽ tôi có thể biết được một ít cơ hội phá giải từ chỗ Trương Nhĩ. Sau khi tôi nói xong, ánh mắt và vẻ mặt của Trương Nhĩ cứ liên tục thay đổi nhiều lần. Cuối cùng, ông ta thở dài nặng nề. Âm dương thuật vốn không phân chia, trong số đó thuật địa tướng Kham Dư mà La Trung Lương và Trương Kiều Quái học tương đối chính thống, các trường phái còn lại hoặc là không chính thống hoặc là nhất mạch đơn truyền. Năm đó bọn họ mỗi người một hướng, thuật địa tướng Kham Dư cũng dần vắng bóng, thật sự là nỗi đáng tiếc của giới phong thủy. Sở dĩ thành phố Nội Dương có thể tụ tập được nhiều đại sư phong thủy như vậy là bởi vì ở đây có bọn họ. Không ngờ cậu lại có thể kết hợp hai thuật này lại với nhau, và tôi cũng có cơ duyên gặp được cậu. Nhưng cậu tuyệt đối không phải là một người bình thường, đây chính là vận mệnh và cơ duyên của cậu. Tuy nhiên, tiếc là cậu chỉ được kế thừa chứ không được âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán dạy dỗ. Tôi có thể giúp cậu, tuy rằng tôi không bằng bọn họ, nhưng kinh nghiệm mấy chục năm của tôi cũng đủ để dẫn đường cho cậu. Tôi cũng có thể giúp cậu xử lý nữ thi kia. Tuy nhiên, thù lao mà tôi muốn là nghiên mực và bút của âm thuật tiên sinh. Cậu có thể đưa cho tôi hai món đó không? Cuối cùng, Trường Nhi nói xong, nhìn tôi với đôi mắt sáng quắc. Vẻ mặt của tôi có hơi biến, tôi vẫn không nói gì. Khi lấy được chiếc la bàn nhái, tôi có nhận được một cây bút, một nghiên mực và một sấp giấy vàng, bao gồm cả vĩ linh, lông đuôi gà mà ông nội sử dụng. Bút và nghiên mực có thể vẽ phù chấn sát, vĩ linh có thể đoạt mạng mẫu tử thi. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc sử dụng sát thuật để đối phó với nữ thi mang thai kia, nếu tôi sợ cô ta quá hung, tôi còn chưa kịp dùng sát thuật thì đã bị cô ta bóp chết trước rồi. So với cái loại thi sát như cô ta, mấy cây xác nằm bất động hóa sát kia sao mà sánh được. Một khi động thủ, nếu như không nắm chắc 10 phần thì chính là đang đánh cược mạng sống của mình. Hiện tại cô ta vẫn đang đi theo tôi, nếu tôi bắt đầu muốn đoạt mạng để cô ta hồn phi phách tán, chỉ sợ là cô ta sẽ không đi theo nữa. Tuy rằng tôi chưa thấy qua thuật phong thủy của Trương Nhĩ, nhưng dựa vào việc ông ta có thể đoán tướng mặt cho tôi thì hẳn là không yếu kém gì đâu. Hơn nữa, ông ta cũng là người sống cùng thời với ông nội tôi. Có ông ta hỗ trợ, khả năng thành công chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Suy tư một hồi, tôi lại càng do dự hơn. Di vật của ông nội cũng là vật phẩm cần thiết để vẽ phù trấn sát. Cái này tôi rất khó để chọn. Rằng có do dự hơn 10 phút, tôi mới có quyết định. Đặt dương gỗ lên bàn, tôi lấy nghiền mực và bút từ trong đó ra. Nghiền mực có màu đỏ đen, không biết nó được làm từ chất liệu gì, dày nặng khác thường. Cây bút lông kia đen điêu mực. Ánh mắt Trương Nhĩ sáng ngời, vẻ mặt chín chắn, công không khỏi lộ ra ham muốn. Tôi hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: 1 năm, đây là di vật mà ông nội tôi để lại. Tôi không thể trực tiếp tặng cho người khác. Nếu Trương tiên sinh có thể hỗ trợ, tôi vô cùng cảm kích. Sau này nếu cần La Thập Lục, tôi nhất định sẽ giúp đỡ ông. Nếu điều không được, tôi sẽ không nhắc đến chuyện nữ thi này nữa. Trương tiên sinh giúp tôi chế tạo La Bàn Nhái là được. Trương Nhi suy nghĩ vài giây, nhanh chóng gật đầu: thành giao. Sau khi ông ta nhận lấy bút và nghiên mực, bày ra bộ dáng yêu thích đến không nỡ rời tay, tôi cũng có hơi vội vàng hỏi ông ta muốn đối phó với nữ thị mang thai kia thế nào. Hơn nữa, tôi cũng nói thẳng với ông ta, tôi vẫn chưa ghi ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể sử dụng La Bàn Nhái để trấn thi. Nếu thật sự không được, sợ rằng phải chém đầu hoặc là dùng phương pháp đặc thù cắt đứt hồn phách của cô ta. Trường Nhi lại lắc đầu nói: trấn thi thì còn được, chém đứt đầu cô ta lại chẳng có tác dụng gì. Ngay cả bạch sát chém đầu rồi vẫn có khả năng mê hoặc người bằng đôi mắt. Đối với loại thi sát như cô ta, làm vậy sẽ càng khơi dậy hung tính thêm thôi. Hơn nữa cắt đứt hồn phách, oan khuất của cô ta lớn như vậy, người ra tay chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Cậu đã bị báo ứng, đã biết được hậu quả của việc này nghiêm trọng thế nào, không thể thực hiện được. Tôi không ngừng cười khổ, nói rằng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nữa, mong ông ta giải thích nghi hoặc giúp mình. Trường Nhĩ mới nói: là bản chân thi, thay cô ta tiếp âm, lấy việc cắt đứt hồn phách để uy hiếp, bảo cô ta oan có đầu nợ có chủ, sau khi tiếp âm xong cần đi nơi nào thì đến nơi đấy đi. Tôi cảm thấy mất tự nhiên, tiếp âm cho cô ta thì sẽ ứng nghiệm với những chuyện trong mộng của tôi rồi. Tôi cũng kể chuyện này cho Trương Nhĩ nghe. Trương Nhĩ lại cười cười nói: việc này cũng đơn giản thôi, trấn cô ta 1 tháng trước, đến lúc đó chuyện ở sông Dương đã giải quyết xong từ lâu. Cậu còn lo lắng bạn bè và người thân bên cạnh xảy ra chuyện gì nữa sao? Tim tôi lỡ mất một nhịp, nói làm sao có thể trấn được 1 tháng. Cho dù là La Bàn mô phỏng cũng không thể lâu như vậy, cũng chưa chắc lúc nào cũng có tác dụng. Trường Nhĩ mới nói với tôi, định La Bàn trong tay tôi có thể làm được. Đương nhiên ông ta biết tôi sẽ không lấy định La Bàn ra dùng, sợ sẽ làm hỏng nó. Trong tay ông ta có một chiếc tam nguyên bản, đã dùng hơn 30 năm. Cho dù cô ta là huyết sắt cũng đủ để trấn 1 tháng. Trong lúc nói chuyện, Trường Nhi lấy từ trong người ra một cái la bàn to bằng bàn tay đặt vào tay tôi. Tim tôi đập loạn xạ, đồng thời ông ta cũng trả lại định la bàn cho tôi, nói rằng nếu có chiếc la bàn mô phỏng kia, ông cũng có thể sao chép được. Bây giờ ông đưa tam nguyên bản cho tôi dùng, như vậy sẽ không phải vội vã làm la bàn nhái nữa. Hơn nữa, trong cái la bàn này của ông có pha trộn với nguyên liệu chấn sát, nhất định là dùng tốt hơn la bàn nhái mô phỏng nhiều. Ông ta dự định cùng ra sông Dương xem xét tình hình, cùng sẽ ra tay hỗ trợ. Nếu như nữ thì mang thai kia lại tới nữa, thì cùng ra tay chấn áp hung sát của cô ta. Sau cuộc nói chuyện này, tôi an tâm hơn nhiều. Cuối cùng Trương Nhĩ nói với tôi, tương mặt của tôi là do sửa mệnh cho người khác mà thành, nên nhiều nhất là sẽ xui xẻo 7 ngày. Chỉ cần vượt qua được 7 ngày này, tôi sẽ không chết, người được tôi sửa mệnh đó cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa. Tất nhiên nếu tôi mà chết, mệnh số vốn có của Trần Hạt Tử vẫn sẽ về tay lão. Tôi cảm kích gật đầu, nó cảm ơn ông ta đã giúp tôi giải đáp thắc mắc. Bây giờ tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Thật ra tôi cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi, Có điều bây giờ không phải lúc. Bên ngoài trời vẫn tối sầm, mưa cứ kéo dài. Trước tiên phải giải quyết chuyện cấp bách đã. Tôi đề nghị ra sông Dương trước, xem mấy người Lưu Văn Tam thăm dò sông thế nào, cùng xem con trâu sắt ở dưới sông nữa. Trường Nhiên gật đầu đồng ý. Hai người chúng tôi sải bước ra khỏi tiền sảnh. Phùng Chi Vinh ở bên ngoài mỉm cười rất cởi mở. Vừa hay mấy người Lưu Văn Tam tình cờ từ phía sau đi tới. Tôi đi cùng với Lưu Văn Tam, Phùng Chi Vinh và Trương Nhĩ đi phía trước. Kể đơn giản một số chuyện, Lưu Văn Tam tỏ vẻ quyết định của tôi rất đúng đắn. Cho mượn một món đồ trong thời gian một năm, đổi lấy sự giúp đỡ của một thầy phong thủy dày dặn kinh nghiệm đối với chúng tôi, đây là một chuyện vô cùng tốt. Rời khỏi nhà Phùng, mọi người đều lần lượt lên xe. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến đập giang đê của sông Dương. Bây giờ đã gần buổi trưa, mưa đã tạnh được một lúc. Các công nhân đang vội vã làm việc. Toàn bộ khu từ đường đã được định hình. Người của nhà họ Phùng lên trước báo cáo, trả lời rằng đêm nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể đưa vào sử dụng. Tuy rằng từng có mưa, nhưng không hề trì hoãn thời gian thi công. Thậm chí họ còn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Phùng Chi Vinh hỏi ý kiến của tôi. Tôi trầm ngâm một lát, nói: vậy việc này không được chậm trễ, bảo ông ta mời người nhà họ Vạn kia tới sông Dương. Đồng thời phía bên ngoài này phải chuẩn bị cả ngàn linh đường. Sau khi vớt thi thể lên bờ thì đưa bọn họ vào từ đường, hóa giải oán khí, phá sát cho họ. Phùng Chi Vinh sai người làm việc, tôi và Trương Nhĩ thì bước lên bến tàu. Lưu Văn Tam dẫn đám người đó đi vớt xác, cùng đi xuống nước lần cuối tìm hiểu tình hình. Trương Nhĩ đột nhiên nói một câu: sợ là con trâu sắt này sẽ lợi dụng sức nước để xông tới đập. Nhìn sắc trời, đêm nay sẽ còn mưa nữa. Nước trên thượng du vẫn luôn xả xuống, sông Dương đã mở cống xả nước rồi. Nếu như đợi đến đêm nay, chỉ sợ sẽ không kịp nữa. Tình huống tốt nhất là bây giờ bắt đầu vớt xác luôn, dựa vào dương khí ban ngày, xác sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi trời tối đã có người đến cung bái, có thể trấn áp được. Nếu thật sự phải đợi chuẩn bị xong hết thảy, e rằng thư đến không phải do đông mà là nước lũ. Nếu như vậy, cho dù người vớt xác dưới sông có bản lĩnh ngất trời, bọn họ cũng đành bất lực. Lời nhắc nhở của Trương Nhĩ giống như đang cảnh tỉnh, nhưng lại khiến tôi không ngừng sợ hãi. Nếu như nước lũ đến thật, chắc chắn không thể vớt thi thể được nữa. Ai mà có thể xuống sông được đây? Tôi cũng lờ mờ nghĩ tới cảnh tượng đó. Nếu như nước lũ mà ập vào, đẩy cây xác trâu trôi nổi kia tới đây, vậy con trâu sắt này chắc chắn có thể đâm vỡ đập giang đê. Có điều cách làm này của ông ta tuy rằng có thể hóa giải vấn đề cấp bách của trâu sắt, nhưng cả ngàn thi thể hóa hắc sắt sợ rằng sẽ gây ra rắc rối không nhỏ. Trong lúc suy nghĩ, tôi lại trở nên do dự. Trường Nhi nói tiếp: năm đó âm thuật tiên sinh không có lề mà lề mề thế này. Tuy trăm ngàn thi thể hung thật, nhưng mạng sống của hàng vạn người quanh sông quan trọng hơn. Là thập lục, nếu cậu đã học âm dương thuật thì hãy thể hiện sự quyết đoán của cậu đi. Người không chút quyết đoán như thế sao có thể làm nên chuyện lớn được? Giọng nói của Trương Nhĩ không mạnh mẽ nhưng sắc bén và dứt khoát. Nó cứ văng vẳng bên tai tôi: lê ma lê mê, không quyết đoán. Đây là điều mà Trương Nhĩ nghĩ về tôi. Tôi cảm thấy dường như đã xua tan được mây mù trước mắt. Từ khi rời khỏi thôn, ngoại trừ lúc đầu, tôi luôn mang tâm lý nghe con không sợ hổ, có thể đỏ mắt làm việc vì mấy trăm ngàn. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi sợ mình sẽ vướng vào những nhân quả báo ứng và rắc rối khác. Ngược lại, điều đó đã trở thành khuyết điểm. Tôi sợ trước sợ sau, do dự lưỡng lự. Con người càng sợ điều gì thì điều đó lại càng xảy ra. Cách làm này đã giúp tôi tránh được nhiều sai lầm lớn và tai họa, giống như khi gặp Từ Bạch Bì ở nhà họ Từ. Tôi cũng mắc rất nhiều lỗi nhỏ, chính Lưu Văn Tam và Trần Hà Tử đã giúp tôi khắc phục hậu quả. Nhưng tôi thật sự là kiểu người như vậy sao? Tôi đặt tay lên ngực tự hỏi mình. Tôi không muốn cầu thả, nhưng có quá nhiều việc không thể khống chế được, cũng không dám liều lĩnh kiểm soát quá nhiều. tránh dẫn đến hậu quả khôn lường. Hơn nữa còn có nhiều nguyên nhân tôi không hiểu. Dựa vào ba cuốn kỳ thư Âm Sinh Cửu Thuật, Trạch Kinh và Cốt Tướng, tôi mày mò học được một chút âm dương thuật. Nhưng các phương pháp vận dụng đều do tôi tự tìm tòi và thử nghiệm. Cho nên dù biết nhiều như vậy, nhưng so với Lý Đức Hiền thì tôi vẫn kém quá nhiều. Cũng vì thế đã bị gã đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đối mặt với tên nhà họ Vương, tôi bị đánh đến suýt mất mạng. Thậm chí ngay cả mẹ tôi cũng gặp nguy hiểm chưa rõ nơi đâu. Trên con đập ở sông Dương này, nếu không có sách ông nội để lại, tôi đã không có cách giải quyết những nguy hiểm tiềm ẩn mà châu sắt mang đến. Do sông thổi qua, tôi lấy lại tinh thần. Tôi bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của Trương Nhĩ. Lâu này ông ta vẫn đang chăm chú nhìn vào sông Dương. Đồng thời ông ta dùng một tay bấm đột, như đang tính toán điều gì đó. Có lẽ Trương Nhĩ không mạnh về âm dương thuật như ông nội tôi và Trương Cửu Quái. Địa tướng Kham Dư hoàn toàn khác với thuật phong thủy bình thường và các hệ phái không chính thống. Nhưng giống như những gì ông ta đã nói trước đây, kinh nghiệm, ông ta có hàng chục năm kinh nghiệm. Ông ta sẵn lòng dạy dỗ tôi, đủ để dẫn đường cho tôi. Tôi hít sâu, cúi đầu kính cẩn trước Trương Nhĩ. Trương tiên sinh, xin chỉ dạy. Lời nói của tôi xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giả dối. Trương Nhĩ ở một tiếng, sau đó quay đầu đi sang bên phải. Đó là tháp trấn vật mà tôi đã nhờ Phùng Chi Vinh xây dựng. Từ đường đã gần hoàn thiện, tháp nhỏ chỉ cao 2 đến 3 mét, cũng sắp được sửa xong. Dùng một tòa tháp trấn sông, hẳn không chỉ là một tòa tháp bình thường nhỉ? Trương Nhĩ hỏi. Dưới đáy sông có tổ hợp trấn vật Thấu Địa Lục Thập Long, tạo thành phong thủy trấn cục. Tôi đã nhờ Phùng gia chủ khắc một mâm đồng trấn vật Xuyên Sơn Thất Thập Nhị Long Bản, lấy phong thủy cục đối ứng với phong thủy cục, dùng long khí của sông Dương để làm bờ sông vững chắc, cũng nhờ đó mà trấn sông. Tôi trầm giọng trả lời. Vẻ mặt của Trương Nhĩ thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, trong mắt tỏ ý khen ngợi tôi. Đúng vậy, cách đối phó này rất tốt. Sông Dương không có núi, cho nên ngày xưa người đào sông xây đập đã bố trí trận pháp ở đáy sông để ổn định long mạch. Hiện tại cầu chế tạo Xuyên Sơn Thất Thập Nhị Long Bản bên bờ sông có thể coi là hai bên đối ứng. Vậy thì linh đường của hàng ngàn thi thể sẽ lấy tòa tháp làm trung tâm. Dưới tòa tháp trấn sông, hàng ngàn thi thể này sẽ không dám quấy phá. Lời nói của Trương Nhĩ càng khiến tôi kinh hãi hơn. Tòa tháp có thể trấn sông, thi thể là vật trong sông, nên đương nhiên có thể trấn áp thi thể. Rõ ràng là tôi yêu cầu Phùng Chi Vinh xây dựng tòa tháp, nhưng tôi không biết tòa tháp còn có công dụng này nữa. Trương Nhĩ đã dạy cho tôi một bài học khác. Tôi gật đầu lia lịa rồi đi tìm Phùng Bảo và Phùng Quân đang giám sát công việc ở công trường. Lúc này Phùng Chi Vinh đang sắp xếp cho người bái tế linh đường. Tôi không cần phải làm phiền ông ta bởi những chuyện nhỏ nhặt này. Liêu Văn Tam và người vớt xác đã xuống sông thăm dò. Muốn vớt xác thì phải đợi bọn họ lên bờ rồi mới xuống nước được, tiện thể xem xét tình hình dưới sông như thế nào luôn. Rất nhanh sau đó, tôi tìm thấy Phùng Bảo và Phùng Quân ở ngoài từ đường. Tôi nói với họ yêu cầu của mình để họ lập tức đi làm việc. Tôi trở lại bến tàu, đứng đợi cùng Trương Nhĩ. Trương Nhĩ lại hỏi tôi một số vấn đề, đều là về châu sắt ở sông Dương. Sau khi suy nghĩ, tôi kể lại mọi chuyện, không bỏ sót chi tiết nào. Ông ta gật đầu, không nói gì thêm. Khoảng nửa giờ sau, Lưu Văn Tam và những người khác đã lên bến tàu. Dây sông rất ổn định đến mức khác thường. Xác chết cũng rất kỳ quái, vẫn là chồng chất lên nhau, nhưng lại từ từ đứng dậy. Phủ thì cũng đứng lên, chuyện này đúng là hiếm thấy. Cảm giác gì nhỉ? À đúng rồi đúng rồi, cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái ổn định là đáy sông, cái chuyển động là dòng nước. Điều này có liên quan đến việc xả nước từ thượng nguồn và việc con đập bị vỡ. Lưu Văn Tam vừa lau nước trên đầu vừa nói. Tôi nghe mà tim đập chân run. Đáy sông ổn định là chuyện bình thường. Vật chấn Thấu Địa Lục Thập Long trở về vị trí tiếp tục phát huy tác dụng củng cố sông Dương. Việc phù thi đứng dậy lại không phải là chuyện bình thường, nhưng người vớt xác đều cho rằng việc này rất hiếm thấy. Tôi nói với Lưu Văn Tam chuyện Trương Nhĩ định vớt xác ngay lúc này. Nhưng người vớt xác khác trố mắt nhìn nhau, cúi đầu thảo luận điều gì đó, có lẽ là ưu nhược điểm và vấn đề trấn áp thi thể. Lưu Văn Tam bình tĩnh nhìn tôi mấy giây, vốn tưởng rằng lão sẽ hỏi tôi, nhưng không ngờ lão lại không hỏi bất cứ thứ gì, chỉ vô đùi nó một chữ: vớt. Đương nhiên, nếu người vớt xác còn lại vẫn hỏi về cách trấn áp thi, nói chung họ lo lắng ban ngày vớt thi thì còn dễ, ban đêm trấn thi lại khó, có khả năng cao sẽ xảy ra chuyện mà họ không thể kiểm soát được. Tôi chưa kịp trả lời thì Trương Nhĩ đã nói: tháp trấn sông vẫn đang trấn áp thi thể, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Các người cứ yên tâm mà xuống nước, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là việc của tôi và La Thập Lục. Vớt được xác lên bờ thì không còn việc của người vớt thi nữa. Nhưng người vớt thi yên lòng phần nào. Lưu Văn Tam vỗ vai tôi, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Khi họ xuống nước lần nữa, không chỉ có 9 chiếc bè trúc, Lưu Văn Tam cũng đã thông báo cho đội vớt thi từ thành phố Nội Dương. Những công nhân bình thường trong đội vớt thi không thể xuống nước vớt, nhưng họ có thể giúp kéo thi lên bờ, chở đầy thuyền rồi vận chuyển thẳng vào bờ. Nếu thật sự vớt từng xác một đưa lên bờ thì phải mất 4-5 ngày để vớt hết hàng nghìn thi thể. Thời gian trôi qua, mây đen dần dần kéo đến ngày càng dày đặc hơn. Lâu này hàng nghìn chiếc bàn gỗ đen đã được đặt cách tháp trấn sông, tất cả đều được xếp thành linh đường. Trên đầu linh đường có những chiếc ô lớn, những chiếc ô vuông được nối thành một hàng. Đến được thắp sáng, đồ cúng và vật tế cũng được bày ngay ngắn. Mưa phùn nhẹ rơi, không khí mát lạnh xen lẫn mùi nến và vàng mã. Khoảng hơn 10 giờ, thuyền chở xác đầu tiên cập bến. Dưới sự chỉ huy của Phùng Bảo và Phùng Quân, những người công nhân đội vớt xác đã khiêng các thi thể về phía dãy linh đường. Những thi thể này đều là nam, khoảng 20-30 tuổi, không có ngoại lệ. Bọn họ không hề thối rữa, cùng lắm là da dẻ tái nhợt, mắt nhắm chặt, mặc áo bành tô quân đội màu xanh đậm. Nhiều người còn mang kiếm hoặc bao súng ở thắt lưng. Mặc dù người đã chết nhiều năm, nhưng khí chất anh hùng vẫn hiện rõ trên nét mặt, nhớ lại huyết thư của ông nội. Những thi thể này đều là chiến sĩ trên giữa sông Dương năm xưa. Trong lòng tôi như bị tảng đá lớn đè lại, khó thở vô cùng. Rốt cuộc Kham Dư đại sư năm xưa là người như thế nào? Thế cục phong thủy do ông ta tạo ra đáng sợ đến mức gần như con người không thể tính toán được. Thế cục phong thủy thông thường tương thích với sự thay đổi của địa hình và môi trường, tính từ ngày nay đến mấy chục năm sau. Vì bố cục phong thủy này, ông ta lại coi mạng người như cỏ rác. Ngay cả trong thời chiến tranh hỗn loạn cũng rất ít người tàn nhẫn như vậy. Người này còn sống không? Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Người già thành tinh, năm đó phong thủy thuật của ông ta đã mạnh mẽ tới mức độ này. Nếu ông ta còn sống đến giờ thì không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng tôi cảm thấy tôi đã làm mất mặt ông nội. Trong huyết thư của ông nội, câu nói dùng người phá phong thủy, nhân định thắng thiên, hào hùng và vĩ đại cỡ nào. Bây giờ tôi đã học được âm dương thuật, tay cầm định la bàn và kim toán bàn, lại sợ thầy phong thủy chưa từng gặp mặt này thì còn biết nói gì nữa. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, không suy nghĩ lung tung nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thuyền chở xác thứ hai cập bờ và không xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Bỗng nhiên Trường Nhĩ bảo tôi đi theo ông ta tới linh đường xem thế nào. Trời chưa tối, nước lũ chưa đến, sẽ không có nguy hiểm trên sông, buổi tối mới có thể đưa thi thể vào linh đường. Trước đó ông ta cũng phải chuẩn bị vài thứ để tránh xảy ra biến cố. Tôi đi theo Trường Nhĩ tới linh đường. Thi thể đang được đặt trên các tấm phản, đắp vải trắng bên trên để cùng không quá đáng sợ. Trường Nhĩ đi xung quanh một vòng, sau đó tìm một cái bàn trống, lại lấy nghiên mực và bút tôi vừa đưa cho ông ta ra. Tôi đang ngạc nhiên thì ông ta lấy ra một khối mực từ trên người. La Thập Lục, chắc trên người cậu vẫn còn giấy vàng đúng không? Đưa cho tôi một tờ. Tôi lập tức lấy ra một tờ giấy vàng rồi đặt xuống trước mặt Trương Nhĩ. Một lát sau, Trương Nhĩ nâng bút lên, nhanh chóng viết xuống giấy gần nửa bài cáo phó. Sau khi gác bút, ông ta cho tôi xem. Dòng đầu tiên của bài cáo phó là: Tế hàng nghìn người con của sông Dương. Nội dung bên dưới lại làm nội tâm tôi hơi rung động. Hôm nay là ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu, là ngày lành đại cát, giờ lành để làm tang lễ. Mời các linh hồn đã chết oan uổng lên bờ. Bên bờ sông xây từ đường, mời người dân thành phố Nội Dương đến nhận người thân, để cho người chết oan uổng có thể báo mộng nhờ cậy, thi thể được yên nghỉ. Các vị sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, bây giờ đã hòa bình thịnh thế, xin đừng nhung nhớ dương gian, hay xuống âm phủ đầu thai đi. Bên dưới lại là một lá bùa. Bùa này hoàn toàn không giống với phù chấn sát. Nó rất dài, giống như được ghép chữ mà thành. Trên cùng là chữ phúng, bên dưới lại là chữ nhìn gần giống chữ xá. Xuống chút nữa lại là chữ thi viết ngược. Hai bên đầu có hai nét ngang. Nét phẩy của chữ thi kéo rất dài, kéo xuống dưới bao trùm ba bốn chữ lại. Tôi không biết rốt cuộc những chữ phức tạp đó là gì. Chỉ có điều trình thể của đạo phù này lại cho tôi một thứ cảm giác sát khí chèn ép. Cậu không nhận ra đạo phù này hả? Trương Nhĩ đột nhiên hơi nhíu mày một cái hỏi. Tôi ngại ngùng gật gật đầu. Đầu mày Trương Nhĩ nhíu chặt lại, lão có vẻ nghi ngờ. Tôi thấy lúc trước cậu chưa từng nói tới tang thiếp, vốn tưởng rằng cậu nhận nhiều việc nên bỏ qua chi tiết này. Ý định ban đầu của tôi là giúp cậu nhớ ra. Xem ra không phải cậu quên viết tang thiếp, mà là cậu không biết viết, đúng không? Đúng là tôi không biết, tôi thành thật trả lời. Trường Nghĩa im lặng một lát rồi thở dài. Ai, xem ra âm thuật tiên sinh đi quá sớm nên chưa dạy cậu gì cả. Vừa khéo cậu được truyền thừa của thiết khẩu kim toán, nhưng cũng chỉ là truyền thừa mà thôi. Tuy âm dương thuật thâm sâu và ảo diệu, nhưng cũng không thể chỉ học đại thuật. Tuy mồ mả chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cũng không thể thiếu được. Cậu hãy nói thật cho tôi biết, cậu biết làm những gì. Tôi không cảm thấy mất mặt, ngược lại Trường Nghĩ hỏi vậy càng làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng và khát vọng. Tôi lần lượt kể những thứ tôi biết cho ông ta nghe. Trường Nghĩ cũng im lặng một lúc lâu mới nói. Thì ra là thế. Kết thúc chuyện này xong, tôi có thể dạy cậu rốt cục phải làm sao để vận dụng âm dương thuật. Đại thuật của địa tướng Kham Dư đích thực là thứ mà vô số phong thủy sư đều khao khát, nhưng tiểu thuật lại trăm sông đổ về một biển. Cất nghiên mực và bút đi, tôi sẽ không nuốt lời. Mà tôi đầy mừng rỡ, trong lòng cảm thấy rất biết ơn. Đúng lúc này, Phùng Bảo lại vội vàng chạy tới trước mặt tôi và Trương Nhĩ với vẻ mặt hoảng loạn. Là tiên sinh, Trương tiên sinh, có chuyện xảy ra rồi. Sắc mặt của tôi cũng thay đổi, tôi lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Lũ lụt, lũ lớn vô cùng đáng sợ. Bên trên cũng thông báo lũ tới. Từ sông Huyền đến sông Dương vẫn có một con đập lớn, để con đập đó lại vỡ. E là không bao lâu nữa sẽ có lũ lớn tràn vào, không thể tiếp tục vớt xác được. Nếu không thì có thể nhóm người Lưu tiên sinh sẽ không thể lên bờ được nữa. Giọng nói của Phùng Bảo vô cùng gấp rút, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trên trán. Sắc mặt của Trương Nhĩ cũng hoàn toàn thay đổi. Hai người chúng tôi nhanh chóng chạy tới bến tàu. Vừa ra khỏi phạm vi linh đường, tôi đã có thể nghe thấy tiếng nước ầm ầm. Tôi và Trương Nhĩ chỉ mới vào linh đường hơn một tiếng, sông Dương lúc trước còn yên ả lại nổi lên sóng to gió lớn. Nước sông đập mạnh vào bờ đê, thế nước đáng sợ đó đã làm ngập mấy bến tàu. Bè trúc của Lưu Văn Tam và những người vớt xác khác đã bị lật ngược từ lâu. Thuyền vớt xác còn lại bên cạnh châu sắt cũng lung lay sắp lật xuống nước. Những công nhân trong đội vớt xác bên trên đều đang hoảng sợ. Mây đen che lấp mặt trời, gió bắt đầu thổi rất mạnh. Rõ ràng là ban ngày, nhưng bầu trời lại u ám như sắp tối. Phiền phức rồi. Thông báo cho người trên thuyền vớt xác, gọi nhóm người của Chu Văn Tam lên bờ nhanh. Phương Bảo lại nói với tôi, vừa rồi cậu ta đã gọi điện thoại. Nhưng người vớt xác trên thuyền nói, nhóm người Lưu Văn Tam đi xuống đến bây giờ vẫn chưa lên, cũng không thông báo được. Trong lúc nói chuyện, ba người chúng tôi đã đi ra ngoài bến tàu. Nước sông quá lớn nên đã không thể lên bến tàu được nữa. Thỉnh thoảng lại có một con sóng to ập tới. Đối mặt với con sóng to, con người có vẻ vô cùng nhỏ bé. Bên cạnh bến tàu còn có không ít người. Phùng Quân vội vàng bước tới, đưa cho tôi một cái kính viễn vọng. Tôi nhanh chóng nhận lấy và nhìn về phía mặt sông. Lần này tôi nhìn thấy rõ hơn nhiều. Trên thuyền vớt thi, đội trưởng đội vớt thi là Lão Quách vung tay đang nói gì đó. Nét mặt của ông ấy có vẻ rất dữ tợn và điên cuồng. Nhưng người còn lại đang tranh chấp với ông ta. Trên thuyền vốn có không ít xác chết, nhưng những người đó lại muốn đẩy thi thể xuống thuyền. Thậm chí còn có người lái thuyền quay về bờ. Lão Quách cũng bị người ta ngăn cản. Lúc này sắc mặt của tôi lập tức thay đổi. Tôi biết thuyền vớt thi muốn lên bờ, thậm chí bọn họ còn đẩy xác đã vớt lên xuống để giảm bớt trọng lượng. Nhưng Lưu Văn Tam và những người vớt xác khác vẫn còn chưa lên thuyền cơ mà. Nếu thuyền vớt xác này cập bờ thì nhóm người Lưu Văn Tam phải làm sao đây? Bây giờ không thể để thuyền vớt thi lên bờ được. Nhóm người của Chu Văn Tam còn đang ở dưới nước. Tôi khàn giọng hét lên, bảo Phùng Bảo nhanh chóng thông báo với người trên thuyền. Sắc mặt của Phùng Quân cũng rất tệ. Anh ta nói anh ta đã thông báo cho bọn họ rồi. Nhưng người trên thuyền lại tranh cãi với Lão Quách, nói bọn họ không muốn mất mạng dưới sông. Chờ thêm 2 phút nữa thì có thể tất cả mọi người sẽ chết trên sông. Anh ta nói chắc tôi cũng nhìn thấy trên thuyền đang xảy ra tranh chấp. Lúc ấy trong lòng tôi lạnh đi. Sau đó tôi căn răng nói, không khuyên được bọn họ thì lái một chiếc thuyền khác tới đi đón nhóm người Chu Văn Tam. Nhưng sắc mặt của Phùng Quân lại trở nên trắng bệch. Anh ta do dự một lát mới nói, là tiên sinh, chuyện này quá nguy hiểm. Không phải chúng tôi không muốn đi, mọi người đều là người bình thường. Nước lũ sắp tới, nếu đi chưa chắc có thể trở về. Nhóm người Lưu Văn Tam là những người vớt xác, ở trong nước thì bọn họ là người giỏi nhất, chắc có thể lên bờ. Lời nói của Phùng Quân cũng làm vẻ mặt của tôi thay đổi. Tôi trợn to mắt nhìn anh ta. Anh ta là người của Phùng Chi Vinh cửa đến cho tôi, là người từng làm không ít chuyện, là gan không nhỏ, thân thủ không yếu. Nghĩ lại, sự tức giận trong lòng tôi cũng bị đè xuống. Nguy hiểm như vậy, tôi có thể ép được mấy người đi lái tàu đây. Nhưng dòng nước đang chảy xiết như vậy, dù nhóm người Lưu Văn Tam giỏi hơn nữa, sợ là cũng không thể lên bờ. Trên trán tôi đã toát đầy mồ hôi, gập gập tới mức đôi mắt sắp đỏ lên. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.